Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 508. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt trầm nặng, trầm mặc một lúc mới nhả ra mấy chữ. Xem ra tôi phải đổi trợ lý. Thật ca, đổi cho tôi đi. Khương Viên mắt sáng lên, tôi giết R đưa cho cô. Toàn thân Mộ Nguyệt Sâm lộ ra sát khí. Trợ lý của bản thân lại thành gián điệp. Khương Viên bình tĩnh lại, mặt từ từ lộ nụ cười. Thấy Mộ Nguyệt Sâm lộ biểu cảm tệ nhị, ngón tay của cô chỉ mặt anh vẽ một vòng. Bộ dạng bây hát của anh, như là đố kỵ, ghen tị R, tiểu mật của mình câu dẫn boss khác nên ca vui. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm lộ ra tinh lạnh lẽo cực mạnh. Cho cô một PS, biến mất khỏi mắt tôi. Đừng nhỏ mọn như V, chắc tiểu mật đối với anh trung thành cực kỳ. Trách thì trách tôi mê lực quá lớn. Tuy anh ta kháng cự trăm đường, nhưng bây hát khuất phục dưới mê lực của tôi. Nói thật, ngày nào anh ca cần anh ta nữa. Cho tôi, thật thiếu một tiểu mật như thế. Nhìn thấy biểu cảm khó coi của anh, Khương Viên càng nói càng vui vẻ. Cố Quân Thụy ở TRC ngực vẽ chữ thập, cầu phúc cho Trác Tùy Hàng. Mà nữ này muốn đưa ân đến chỗ chết R. Hạ Băng Khuynh cảm thấy Trác Tùy Hàng thật đáng thương. Hầu hạ một ông chủ khó chịu đã rất đáng thương. Bây hát lại đến một nanogam khó hầu khác. Trác trợ lý mệnh còn mỏng hơn giấy. Kiếp TRC đã tạo nghiệp gì? Trác Tùy Hàng đang tăng ca nơi CTIHC. Nhiều ân nhớ anh như V, có thể KHCS phòng khách. Cố Quân Thụy ra giải quyết mâu thuẫn. Nguyệt Sâm, đây là lòng tốt của Mỹ nữ viên. Cậu đừng quan tâm cô ấy lấy tin tức từ đâu. Video cô ấy cung cấp rất có giá trị. Hạ Băng Khuynh giảng hòa, khoác tay Mộ Nguyệt Sâm. Anh cố nói đúng, chị Viên là ân nhiệt tình. Chị ấy làm V hoàn toàn do bản năng đối với bạn bè. Nếu đổi lại là E, cũng làm V tia si mắt. Chúng ta có phải nên bỏ hết lực chú ý vào ân phụ nữ trong video ca? Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm hòa hoãn một tí. Đừng đanh mặt nữa, cười một tí đi mà. Hạ Băng Khuynh nũng nịu, chỉ vào mặt anh, đổi thành ân khác chỉ mặt anh. Tay sớm mất R, nhưng Hạ Băng Khuynh ca giống V, anh ca chỉ ca tức giận. Biểu cảm còn ôn nhu ca ít, anh nhéo mũi cô, học cách nói chuyện dùm ân khác R. V anh có chịu nể mặt E hay ca? Hạ Băng Khuynh ngẩng mặt nhỏ trắng nõn lên. Mắt sáng nhìn anh, Mộ Nguyệt Sâm đến cùng cũng tan chảy R. Bây hát E lợi hại nhất, anh có thể ca nể mặt S I Yahweh. Thật là xến chết ân R. Khương Viên âm u kêu lớn. Cố Quân Thụy mở hai tay ra. Ngưỡng mộ đi, đến đây, anh cùng E xến xúa. Nhất định phải vượt ca họ. Đờ si thôi. Khương Viên rộng lượng đáp, kéo cà vạt của cô Quân Thụy đem ưng đến bên mình. Nhắm vào mũi anh, nhéo một cái, a tiếng kêu thảm khắp phòng. Khương Viên quyến rũ sờ mặt anh. Tiểu Thụy Thụy, cô Quân Thụy câm miệng, có khổ khó nói, ai kêu bản thân anh muốn chiếm tiện nghi tia si. Nữ ma đầu, ưng thì đẹp, nhưng tâm địa ác độc. Hạ Băng Khuynh thấy bộ dạng đau đến dặm chân của cô Quân Thụy. Cười phụt một tiếng, anh cố, đây là cái giá của việc làm lưu manh. Cố Quân Thụy nghe V, lập tức phun máu. Em gái, anh đã đủ thảm R. E có thể an ủi một chút ca, mà nếu nói đến lưu manh. E ca cảm thấy cô ấy giống nữ lưu manh hơn S, hỏi chồng E xem. Bị hạ độc thủ bao nhiêu lần, cách chương.